Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 869, chương 868. Như vậy luân hãm thiếu nữ. Cùng lúc đó, Cú Chu La In là về tới chính mình vương tọa. Thật sự là vất vả ngươi, tiểu Cú. Nhìn cả người vết thương chồng chất Cú Chu La In, tay cầm roi Medebe chẳng những không có cảm thấy đau lòng, ngược lại có loại phấn khởi cảm xúc, tựa hồ cảm thấy dạng này Cú Chu La In tràn đầy giá tính, vô cùng làm người mê muội. Đương nhiên, còn lại thương còn chưa tính, trái tim thương cũng không phải có thể đùa giỡn, kém chút liền linh hạch đều bể nát. Dù cho tiểu Cú lại làm sao có thể nhẫn nại, linh hạch bể nát cũng là sẽ chết a. Medebe liền cười tủm tỉm nói xong nếu như vậy, không có chút nào lo lắng Cú Chu La In hội cứ như vậy chết đi. Trên thực tế, đối tại trên người mình thương, Cú Chu La In đích thật là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, căn bản không thèm để ý. Linh hạch không có việc gì, chỉ là trái tim bị đâm xuyên mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì piercing đét nguyền rùa, loại trình độ này thương sớm liền tốt. Cú Chu La In lãnh khốc nói xong như vậy, không có chuyện gì. Tiểu Cú, coi như là ma thương nguyền rùa, chỉ cần có Holy Grail, liền khẳng định có thể tiêu trừ. Tiểu Cú hoàn toàn không cần lo lắng. Giao cho ta nữ vương Medebe là được rồi. Medebe sáng sủa vô cùng như vậy biểu thị, nhưng Cú Chu La In cũng là nhẹ gật đầu. Có thể trị hết liền tranh thủ thời gian động thủ đi. Cú Chu La In liền giống như đang giảng chuyện của người khác một dạng, ngữ khí từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Cái này cũng không có cách nào. Tự thân bị thương như thế nào, lại có bao nhiêu đau nhức, này cho tới bây giờ đều không phải là Cú Chu La In hội quan tâm sự tình. Cú Chu La In hội quan tâm sự tình chỉ có một kiện, lại không lâu nữa, những tên kia liền sẽ công đến đây. Đến lúc đó nếu như còn có cái này nguyền rủa lời thực sự quá phiền phức, ảnh hưởng ta giết người, quả tim này ta cũng không muốn. Cú Chu La In liền nhàn nhạt lên tiếng như vậy. Đối với vị này cuồng vương mà nói, trên người mình thương thế liền vẻn vẹn là vật như vậy. Tiếp tục để nó tồn tại chỉ sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của mình, càng ảnh hưởng trạng thái bản thân mà thôi. Đến mức có thể hay không bị thương nặng tới chết, cũng hoặc là làm mất máu quá nhiều, cái kia tất cả đều cùng Cú Chu La In không quan hệ. Cú Chu La In cũng sẽ không đi để ý chiến đấu, giết chóc bên ngoài sự tình. Có xét thấy này, bên này ngươi có thể được chuẩn bị kỹ càng, đừng đến trên chiến trường về sau ra cái gì sai lầm. Cú Chu La In lúc này mới nhìn về phía Medebe, nói, đưa ngươi tồn kho những cái kia chiến sĩ đều cho phóng xuất, chiến lực còn thừa lại nhiều ít cũng đều đừng lưu lại. Toàn bộ phái trên chiến trường, vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Holy Grail, tùy thì chỉ triệu hoán mới servant. Đây mới là Cú Chu La In chân chính quan tâm sự tình. Yên tâm đi, không có vấn đề. Medebe chẳng những không có cảm thấy mất hứng, ngược lại rất là nhiệt tình nói, chiến sĩ chứa đựng lượng còn có không ít, trừ cái đó ra cũng triệu hoán một chút thú vị đồ vật. Mặc dù còn không có triệu hoán mới servant, nhưng chỉ cần có Holy Grail ở đây, này chút liền toàn bộ đều không là vấn đề. Đúng là như thế. Có được Holy Grail, cái này cầu nguyện cơ, Centic một phương thầy thế nào đều rất không có khả năng sẽ bị thua. Chỉ cần có Holy Grail, lực lượng Medebe là có thể không hạn chế gọi ra Centic binh sĩ. Chỉ cần có Holy Grail, lực lượng như vậy, cho dù là sơ vần đều có thể triệu hồi ra mới. Có được Holy Grail, Centic dù cho trước mắt chỉ có 4 kỵ sơ vần, mà đối thủ thì hết thảy có 8 kỵ, nhưng cũng vẫn như cũ không đến mức rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là rời nhà ra đi, nam nhân cũng quay về rồi đây. Medebe vui sướng mà cười cười. nhìn về phía bên trong đại sảnh người thứ ba. Ở nơi đó, tay cầm đại cung cung binh chậm rãi xuất hiện. Azuna sao? Cú Chulain ném ánh mắt quăng đến hắn trên thân. Hoan nghênh trở về, Azuna, ra ngoài còn vui sướng sao? Medebe thì là vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Nhìn trước mắt điên cuồng cùng tà ác vương cùng nữ vương. Azuna trầm mặt, cùng lần trước một dạng, ta hội gia nhập các ngươi. Azuna liền mặt không thay đổi mở miệng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi biết, đối với Azuna dạng này phát biểu, Cú Chulain không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ có Medebe vô cùng khoan khoái gật đầu. Dĩ nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh Azuna, Kana nhất định là ngươi. Ngươi nhất định có thể đánh bại hắn, đúng không? Medebe hướng về Azuna không ngừng vui cười lấy. Đổi lấy lại chỉ là Azuna chỉ giữ trầm mặc. Cứ như vậy, Azuna nặng mới gia nhập Sentic, giống như Rama đám người trước đó suy đoán như vậy. Thành là địch người, nhường Sentic một phương Seven gia tăng đến 5 kỵ. Chỉ là, chuyện kế tiếp, Rama đoàn người liền đoán không được. Như vậy, mặc dù có Azuna gia nhập về sau, bên này chiến lực đã không ít, nhưng so sánh lên kẻ địch, Seven số lượng vẫn là ít một chút. Medebe lệch ra cái đầu, mở miệng như thế, ít nhất nên lại tăng thêm một tên. Như thế mới có phần thắng. Như thế nào gia tăng đâu? Dùng Holy Grail triệu hoán sao? Nhưng dùng Holy Grail tiến hành triệu hoán, xuất phát từ ngăn chế, lại sẽ có mới trung lập Seven bị triệu hoán đi ra. Cho nên, nắm cái kia đáng yêu đồ chơi dẫn tới đi. Medebe giống đứa bé một dạng, dùng ngây thơ vô cùng thanh âm, làm ra dạng này chỉ thị. Thế là, mấy tên Sentic binh sĩ đem một người cho áp tải tiến đến. Đó là một thiếu nữ, một người mặc hoa phục, đem một đầu lá phong hỏa hồng tóc hoa trói thành đôi mã vĩ. Cõng ở sau lưng một dương trường cung, tướng mạo tương đương làm người thương yêu yêu. Dáng người thì so sánh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nàng là, thấy thiếu nữ này, Azuna đôi mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Bởi vì, thiếu nữ gương mặt kia, tóc kia sắc cùng với cái kia thân hoa phục, Azuna đều đã từng nhìn qua. Ngay tại dân bản địa thung lũng nơi đó, thiếu nữ này bất ngờ liền cùng Rama dài đến cơ hồ là giống như đúc. Lúc này, thiếu nữ này liền tựa như lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Cơ hồ là bị Sentic binh sĩ cho lôi vào. Ngô, thiếu nữ trong miệng phát ra cực kỳ thấp buồn khổ tiếng kêu. Nhìn xem thiếu nữ này, Medebe tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng. Vốn chỉ là vì đem vị kia Ấn Độ anh hùng dẫn ra ngoài mới đưa ngươi cho bắt trở lại. Không nghĩ tới, thế mà còn hữu dụng lên ngươi thời điểm. Medebe lần này vui vẻ vô cùng ngữ, khiến cho đến thiếu nữ thân thể hơi hơi giật giật. Ngươi, muốn làm, cái gì? Thiếu nữ chật vật phát ra dạng này chất vấn. Cái này khiến Medebe trên mặt hiện ra tàn ngược biểu lộ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cùng người thương tử đấu cái gì. Thật sự là quá mức tàn khốc. Medebe cười đùa nói, bất quá, làm thần thoại mà nói, đây cũng là thường gặp chuyện xưa một trong. Nếu là thần thoại chiến tranh, vậy không bằng liền để cho các ngươi tại phía trên chiến trường này trình diễn vừa ra bi kịch. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Không sai, nếu triệu hoán mới Seven có khả năng dẫn đến mới trung lập Seven đi theo xuất hiện, vậy cũng chớ triệu hoán mới Seven, mà là lợi dụng đã bị triệu hoán đi ra Seven. Như thế dễ dàng hơn. Không có việc gì, sẽ không đau. Đại khái a, Medebe liền đôi lấy thiếu nữ trước mặt vui sướng. Vui sướng, chịu khó mà cười cười. Hắn trong tay hoàng kim chi vò chậm rãi hiển hiện. Nhìn đến đây, thiếu nữ tựa hồ ý thức được chính mình kết cục. Rama, đại nhân. Thiếu nữ liền một lần cuối cùng gọi ra chính mình người thương tên. Ngay sau đó, hoàng kim chi vò phun tỏa hào quang, bao trùm ở nàng, quang mang bên trong, thiếu nữ gào thét loáng thoáng truyền ra. Nhìn xem một màn này, Arjuna nhắm mắt lại, mà Cú Chu La In từ đầu đến cuối cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Không có làm ra cái gì lời nói, thiếu nữ như vậy luôn hãm, vì sắp diễn ra chuyện thần thoại xưa, dâng lên không có ý nghĩa tự thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.